Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Hải ngoại người xem phiền muộn. Hoa quốc người xem quá xấu. Cùng lúc đó, Chủ Thần, hai tập bên trong kinh điển đoạn ngắn cũng thượng truyền đến Star Video. Lại hấp dẫn số lượng cao lưu lượng. Toàn bộ võng chạm điểm kích lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 2. Nhất là Hoàng Kim Đậu Hũ, bởi vì nó là tân món ăn, là Chủ Thần, tiểu thuyết không có thức ăn, cho nên đã dẫn phát rộng rãi chú ý. Không đến một giờ điểm kích lượng liền phá ước, ngắn ngủi mấy phút video, bị người khác nhìn một lần lại một lần, sau đó vừa nhìn vừa chảy nước miếng. Hoàng Kim Đậu Hũ vàng óng kim hoàng, thoạt nhìn thật muốn ăn. Rõ ràng là thông thường đậu hũ, vì sao ở vị kia lão nhân trên tay lại có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ? Chỉ là nhìn đều không chịu nổi, nếu như có thể ăn vào tốt biết bao nhiêu, ta nhất định muốn ăn vào. Ngoặc kép, đương nhiên, ở trên Star Video, còn có Tình Phi Đắc Dĩ, cái này một ca khúc, mặc dù mới lộ một nửa, nhưng là giai điệu đơn giản, tràn ngập ngọt ngào, mới nghe một lần liền biết hát, khiến cho bài hát này đoạn ngắn video điểm kích lượng lấy cấp tốc phá ước. Khó có thể quên lần đầu gặp ngươi, giờ khắc này vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ, mới nghe một lần lỗ tai liền mang thai, rất ngọt ngào cảm giác. Quy cầu bản đầy đủ, ta muốn nghe xong cả bản, không nghe đêm nay ngủ không yên. Luyến Tuyết Ái Tử mau ra đây, van xin các ngươi. Ngoặc kép, còn có vừa mới bộc lộ tài năng nữ chính Triệu Mai Lệ, diễn viên Triệu Tiểu Đao, còn có thần bí khó lường lão gia gia, cũng nhanh chóng bạo nổ. Weibo fan hâm mộ số trực tiếp đột phá 100 vạn, nhanh chân hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Ngoại trừ internet phong vân, lại có rất nhiều người đi ra kiếm ăn. Đậu hũ trong lúc nhất thời tăng cao. Liền như vậy, Chủ Thần, phim TV kéo dài nhiệt bá. Liền như vậy, Chủ Thần, lại phát sóng liên tục 3 ngày. Mỗi ngày đều có tiểu kinh hỉ. Một đạo lại một đạo tinh mỹ tuyệt luân thức ăn hóa trang lên sân khấu. Kinh tương xương sườn, chiếu đốt gà tơ, hương tiên hà hoa ngư, cho mọi người thể hiện ra bác đại tinh thâm Trung Hoa chủ nghệ. Quả thực là không có gì sánh kịp mỹ thực thịnh yến. Các đại thành thị Long Môn tửu điếm một mực không còn chỗ ngồi. Còn có các đại chợ bán thức ăn cùng siêu thị. Chỉ cần xác định, Chủ Thần, muốn truyền ra cái gì món ăn. Như vậy cùng ngày nguyên liệu nấu ăn tất nhiên bán sạch. Liền một điểm không còn sót lại một chút cặn. Còn có bài thứ hai kinh điển ca khúc cũng lóe sáng đăng tràng. Kia liền là chỉ thuộc về nữ chính Triệu Mai Lệ, cùng với chính huy tập đoàn, ta tương lai không phải là mộng, một bài ủng hộ lòng người, để cho người ta tin tưởng tương lai không ngừng sáng tạo mơ ước kinh điển ca khúc. Ở Lâm Bắc Phàm Hoàn Mỹ tiếng ca diễn dịch phía dưới, nữ chính hình tượng càng thêm lập thể, đồng thời, chính huy tập đoàn xí nghiệp tinh thần cũng đi theo truyền tới thiên gia vạn hộ. Đưa đến chính năng lượng tác dụng, còn có thượng truyền đến Star Video video chia cắt, đã đạt đến 30 cái, mỗi một cái video điểm kích lượng đều đã vượt qua 10 ước. Lợi hại nhất đạt đến 23 ước, cho Star Video mang đến to lớn lưu lượng, phỏng đoán cẩn thận, lưu lượng đều so bình thường đề cao 3 đến 4 lần. Sau mặt khác video võng chạm lưu lượng cộng lại đều còn muốn nhiều. Chính là bởi vì Chủ Thần như thế ra sức, dẫn đến mặt khác video lưu lượng bạo giảm. Còn có trước đó tổ chức Ngôi Sao Của Ngày Mai thu thập hoạt động, trực tiếp bị Chủ Thần video chia cắt bao trùm, triệt để lạnh, một điểm bọt nước đều tung tóe không nổi. Nghe nói Tencent video tổng tài liên tục 2 ngày đều ăn không ngon, thân hình đều gầy gò. Mặc dù có Star Video phim TV đoạn ngắn có thể giải thèm, nhưng là dân mạng y nguyên không thỏa mãn. Ngoặc kép, chủ thần, lúc nào có thể phát lại, hoặc là thượng truyền Star Video. Quỳ cầu, chủ thần, bản đầy đủ. Đúng vậy a, rất muốn nhìn phát lại. Trước đó bởi vì công tác nguyên nhân bỏ qua một hai tập. Bây giờ hối hận chết. Không sai, công tác có thể không làm. Nhưng là, chủ thần, không thể không nhìn. Tinh quang quá xấu, một mực cất giấu không lộ ra đến. Ngoặc kép, lúc này, lại đâm vào một chút thanh âm không hài hòa. Không phải tiếng Anh liền là tiếng Nhật. Tóm lại không phải bổn quốc ngôn ngữ. Đừng oán trách, cùng chúng ta so ra các người tốt quá nhiều. Các người còn nhìn cái gì tivi? Nhìn thấy hoàn chỉnh, chủ thần, mà chúng ta chỉ có thể nhìn video đỡ thèm. Đến cùng ai thảm hại hơn? Chúng ta cũng rất muốn nhìn. Chủ thần, chúng ta muốn nhìn Hoa Quốc đồ ăn. Thật là quá đẹp đẽ. Chỉ là làm đồ ăn video liền để ta chảy nước miếng. Không biết chân chính vị đạo sẽ như thế nào mỹ vị. Cũng không biết đài truyền hình chúng ta có thể hay không đưa vào. Chủ thần, thật rất muốn nhìn. Ta đều leo tường đến đây. Kết quả vẫn là cái gì cũng không thấy. Ngoặc kép, những cái này thanh âm không hài hòa đều đến từ hải ngoại. Từ, chủ thần, truyền ra đến nay. Trong đó đặc sắc chia cắt video cũng bị đầu nhập đến hải ngoại video website. Mới vừa bắt đầu thời điểm, chỉ có Hồng Đậu Trung Văn Võng các bạn đọc đi xem. Nhưng là bởi vì làm đồ ăn video thực sự quá đẹp. Hơn nữa phảng phất có được lớn nhất ma lực, để cho người ta một lần nhìn liền đói bụng một lần. Không nhìn lại khống chế không nổi. Mỹ thực là không phân biên giới. Thế là những video này dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bạo nổ. Điểm kích lượng đứng hàng đầu. Mỗi một cái video đều có vượt qua 10 ức điểm kích lượng. Cơ hồ có thể cùng quốc nội chống lại. Chỉ là nhìn video bọn hắn cảm thấy chưa đủ nghiền. Cả ngày tranh cãi muốn nhìn bản đầy đủ. Chủ thần, hoặc là truy căn tìm nguồn đi xem tiểu thuyết bản. Chủ thần, dẫn đến hải ngoại bản. Chủ thần, tiểu thuyết một pháo mà hồng. Bọn hắn còn muốn đi tìm ăn, đi tìm Long Môn Tửu Điếm. Đáng tiếc, Long Môn Tửu Điếm vẫn chưa ra khỏi nước ngoài. Muốn ăn đến chính tông nhất chủ thần thức ăn căn bản không có khả năng. Muốn đi Hoa Quốc nhà hàng chọn món ăn, đáng tiếc tay nghề không được. Cùng hải ngoại kịch mê môn so sánh, Hoa Quốc người xem thật là quá hạnh phúc. Có thể trước tiên nhìn, chủ thần, phim TV, có thể không trở ngại chút nào nhìn, chủ thần, tiểu thuyết, còn có thể đi Long Môn Tửu Điếm ăn vào chính tông đồ ăn. Hải ngoại kịch mê môn ánh mắt hâm mộ đều sám ngắt. Không nên thương tâm, không muốn khổ sở, tuy nhiên các ngươi không nhìn thấy, chủ thần, bản đầy đủ, nhưng là còn có thể nhìn xem video đây. Ta vẫn cho là các ngươi xem không hiểu. Không nghĩ tới các ngươi so với ta còn điên cuồng. Đến, đây là ta mới từ Long Môn Tửu Điếm đóng gói đến. Đập cho các ngươi nhìn một chút. Có lẽ còn chưa đủ hình tượng. Ta ăn cho các ngươi nhìn. Ta cảm thấy làm cái hải ngoại ăn truyền bá. Để người nước ngoài thưởng thức chúng ta ăn thức ăn ngon bộ dáng. Ngoặc kép, hải ngoại người xem phiền muộn xấu. Nói thẳng Hoa Quốc người xem quá xấu, từng cái một đều không phải đồ tốt. Truyền ra mấy ngày, chủ thần, bình quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 4% trở lên. Thị trường phân ngạch vượt qua 20%, chấn áp trọng khí mặt khác đài truyền hình không có ra mặt ngày. Bất quá làm cho người đáng tiếc là, cao nhất tỷ lệ người xem vẫn không có đột phá 5% đại quan. Có đến vài lần chạm đến đường tuyến kia, kết quả lại rụt trở về, muốn đột phá 5%, tựa hồ yêu cầu một cơ hội, bất chi bất giác, cuối tuần đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.